Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Động Thiên. Biến thành tiểu hài Diệp Phàm cùng Bàng Bác đạt được đám người nhất trí ao ước. Mà dung mạo hoàn toàn không có biến hóa Đường Huyền Minh vào lúc này đồng dạng lộ ra đặc thù. Để một đám người đều cảm thấy không hiểu. Chỉ là bước vào đặc thù tu hành thế giới về sau. Phát sinh quá nhiều để bọn hắn không hiểu sự tình. Bọn hắn cũng không có suy cho cùng dục vọng. Trải qua một phen tương đối kịch liệt thảo luận. Một đám người y nguyên quyết định tiếp tục hướng ngoài nghề đi. Đã cái này phương kỳ lạ tiên hiệp thế giới có thể làm cho người nháy mắt thời gian hồng nhan già. Cái kia tất nhiên có khôi phục biện pháp. Hiện tại mỗi người đều khí huyết không đủ, dần dần già đi, nhưng đi đường coi như vững vàng, cũng không có trực tiếp đi vào sinh mệnh tuổi già. Đường Huyền Minh như cũ tại phía trước dẫn đường, chỉ là lần này hắn dẫn dắt không phải một nhóm quen thuộc đồng học, mà là một nhóm lão đầu và hai cái tiểu hài nhi. Cũng không biết bôn ba bao lâu, thẳng đến mặt trời lặn về hướng Tây. Một đám người vẫn không có đi ra kéo dài không hết rừng rậm. Để đám người may mắn chính là, trong rừng rậm mặc dù thỉnh thoảng có mãnh thú tiếng gầm gừ truyền ra, nhưng bọn hắn cùng nhau đi tới không có gặp được bất luận cái gì hung thú đáng sợ. Xem ra chúng ta khả năng muốn ở chỗ này qua đêm. Đã hoàn toàn đi vào sinh mệnh tuổi già vương tử, Văn mở miệng, có vẻ hơi đắng chát cùng bất an. Ta nhìn không nhất định, Đường Huyền Minh mỉm cười. Hắn đã cảm thấy vận mệnh chấn động. Sau một khắc một đạo hồng quang vạch qua bầu trời. Sau một lát, tựa như phát hiện trên mặt đất hành tẩu Đường Huyền Minh một đoàn người. Lại đột nhiên vòng trở lại, lập tức để một đám người giật nảy cả mình. Hồng quang là một đường dài chừng rộng một trượng hẹn một mét màu mang. Phía trên đứng một vị 18-19 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, đã có nàng cái tuổi này ngây thơ cùng thuần khiết lại có tiên tử giống nhau phiêu nhiên xuất trần. Khí chất, để một đám người đều là sững sờ, sau đó chính là mừng rỡ. Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn mấy người càng là trực tiếp hướng về phía trước chủ động thỉnh cầu nói. Tiên tử ngươi có thể hay không cứu? Chúng ta gặp rủi ro đến đất này, lơ lửng giữa không trung trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Dùng một loại thanh thúy, cái này lại có chút mềm nhu giọng điệu đáp lại. Vấn đề là, Vương Tử Văn cùng Lý Tiểu Mạn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhất thời ở giữa có chút mộng, cái kia ngôn ngữ cùng loại với cổ đại Trung Quốc ngôn ngữ. Cẩn thận phân biệt có thể hơi minh bạch ý tứ trong đó. Một nhóm đồng học hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ còn gặp phải tình huống như vậy, cùng ngoại giới người tiếp xúc, thế mà gặp được ngôn ngữ không thông vấn đề. Cũng may vị kia nông mậu tuyệt mỹ thiếu nữ đã nhận ra dị thường. Thả chậm ngữ điệu, liên tục nhiều lần về sau một đám người cuối cùng có thể miễn cưỡng phân biệt ra được nàng ý tứ đại. Khái, các ngươi từ hoang cổ cấm địa bên trong ra. Vương Tử Văn cùng Lý Tiểu Mạn hai mặt nhìn nhau, bởi vì Đường Huyền Minh dẫn đường, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy hoang cổ cấm địa tấm bia đá kia. Căn bản không biết hậu phương, bọn hắn sống sót mà đi ra ngoài mảnh đất kia phương đối với bắt đầu đến nói nặng bực nào lớn ý. Nghĩa, nếu như ngươi là chỉ phía sau chúng ta khu vực kia, cái kia không sai, chúng ta chính là từ nơi đó đi ra. Đường Huyền Minh chủ động trả lời, vị nữ tử kia lập tức kích động lên, nhìn liếc mắt cái này kỳ lạ đội hình, hai vị người trưởng thành, hai đứa bé cùng một nhóm tóc trắng xóa lão nhân, lần nữa hỏi thăm nói, cái này không phải là các ngươi nguyên bản dung mạo, đúng không? Đúng vậy, nguyên bản không phải cái dạng này, nhưng ở đi qua một đoạn khu vực về sau. Bị quỷ dị không hiểu tồn đang cướp đoạt mấy chục năm tuổi thọ. Vương Tử Văn hết sức kích động, giống như hắn trở nên 10 phần già yếu nhân vật. Cũng giống như thế, bọn hắn đều là người thông minh. Từ trước mặt vị này, lời của thiếu nữ bên trong đã đọc lên bộ phận ý tứ. Bọn hắn loại tình huống này là thường xuyên bị người quan trắc. Rất có thể là có thể bị giải quyết. Chúng ta còn có thể khôi phục sao? Mất đi tuế nguyệt có thể đủ một lần nữa trở về sao? Có người kích động hỏi thăm, muốn có được trước mặt vị này tuyệt mỹ nữ tử trả lời. Không cần lo lắng, mất đi tuế nguyệt rất khó trở về, nhưng đã mất đi bộ phận, liền sẽ có tương ứng hồi báo. Lấy các ngươi tình huống hiện tại, sẽ có được rất nhiều động thiên phúc địa hoan nghênh, để các ngươi có thể tiếp xúc cùng người khác thế giới khác nhau. Một đám người kinh ngạc không hiểu, cô gái kia cũng không nhiều qua giải thích, dựng lên hồng quang, đem tại trong núi rừng gian nan bôn ba một đám người tất cả đều mang theo. Cho dù là Diệp Phàm loại tâm tính này trầm ổn nhân vật, phi hành tại không trung thời đều có không ức chế được kích động. Bay lượn đối với tất cả mọi người đến nói đều là một loại tích cực lãng mạn sự tình. Tại kinh lịch cực đoan gian nan khốn khổ tình huống về sau, bọn hắn tựa hồ muốn nghênh đón tân sinh. Thiếu nữ lời mặc dù ngữ chỗ nào bất tường, nhưng một đám người đều ẩn ẩn có suy đoán. Bọn hắn trải qua ta như thế tình huống đặc biệt về sau, có thể sẽ càng thích hợp tu hành, sẽ không bị ít động thiên phúc địa hoan nghênh. Bọn hắn có thể sẽ bắt đầu nghênh đón tân sinh, sẽ nghênh đón một đoạn cùng nửa đời trước hoàn toàn khác biệt kinh lịch. Hoang cổ cấm địa là dạng gì tồn tại? Rất đặc thù sao? Chúng ta một lần nữa đi tới, nhìn thấy đỉnh đầu cái kia phiến thiên cung lại là cái gì? Đã mất đi một khoảng thời gian, chúng ta một lần nữa đạt được chính là cái gì? Ngoặc kép, một đám người như là hiếu kỳ bảo bảo giống nhau hỏi thăm. Mà cô gái kia cũng không có tiên nhân cao cao tại thượng tư thái. Một chút xíu trả lời, cũng không phiền chán. Hoang cổ cấm địa là cổ cấm khu. Từ cổ đến nay có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào trong đó. Nhưng có thể sống sót mà đi ra ngoài trăm không còn một. Thậm chí càng thưa thớt, là bắt đầu nổi danh nhất cấm địa một trong. Đến cách đỉnh đầu thiên cung, không có ai biết đó là cái gì. Mỗi một vị sống sót từ hoang cổ cấm địa đi ra người đều sẽ tự xưng nhìn thấy một mảnh bầu trời cung. Nhưng chúng ta lại cái gì cũng không nhìn thấy. Các người mất đi tuế nguyệt rất khó trở về. Nhưng tuế nguyệt trôi qua đồng thời, khổ hải của các người cũng bị mở ra, lại không như là phàm nhân như vậy, đã có thể thoải mái mà đạp lên con đường tu hành. Chưa đến con đường tu hành làm ít công to, đối với các người tất cả mọi người đến nói, đây đều là một lần cải biến cực lớn. Một đường chuyện phiếm bên trong, đã đến một tòa đèn đuốc sáng trưng tiểu trấn. Gần đây hoang cổ cấm địa lại phát sinh dị biến, chẳng biết lại có đại sự cỡ nào phát sinh sinh. Phụ cận động thiên phúc địa đều phái người đến, thậm chí trong bọn họ lão tổ đều xuất hiện, chỉ sợ là nghĩ muốn thừa cơ đạt được duyên thọ thánh dược. Đi hoang cổ cấm địa biên giới thăm dò, tình huống người đều trở về sao? Vivi trở về rồi. A, bên người nàng còn mang theo người. Còn chưa hạ xuống trên tiểu trấn, liền có 7-8 đạo hồng quang bay lên. Đây là, sẽ không là ngộ nhập hoang cổ cấm địa, sau đó lại còn sống đi ra người đi. Quả là thế, trong cơ thể biển khổ đã bị kích hoạt, đều là tu hành giới hạt giống tốt. Tốt tốt tốt, mấy vị lão giả rất là kích động, vây quanh ở đường huyền minh đám người bên người. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, bàng bác. Đường huyền minh cùng vị kia dung mạo đồng dạng không có biến hóa nữ đồng học lúc. Trên mặt bọn họ lập tức lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Chẳng lẽ nói, mấy người đối mặt liếc mắt, một người trong đó hưng phấn xoa xoa tay. Nói, bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng cấm địa bên trong thánh quả sao? Quả nhiên là đại cơ duyên, cùng chúng ta tử vi động thiên hữu duyên a.